Trò lừa gạt, chương 25, hét lên là tao giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám bọn tôi tụ tập trước khung hình, tôi ấn nút chụp đẹp, nhưng không hoàn hảo. Tôi nói khi kiểm tra lại ảnh, em mờ, cậu lại làm vẻ mặt tôi là hoa hậu nữa rồi. Tôi quay khung hình về phía mình và mỉm cười thánh thiện như thể tất cả những gì tôi ao ước là nền hòa bình thế giới. Laurel nhìn qua vai tôi, sao không thấy em vậy? Con bé chỉ vào cánh tay trần trên hình, đó là phần duy nhất trên cơ thể nó lọt được vào khung hình. Chị biết, tôi nói, chị cố ý mà. Vẻ mặt Laurel trông cực kỳ tổn thương. Madeline và Salus nhìn nhau ngần ngại. Một lúc sau, Salus huýt vào vai Laurel. Dây chuyền đẹp đó, Laurel vui vẻ hơn chút ít. Cảm ơn chị, em mới mua hôm nay đó. Rất dễ thương, Madeline tán thành. Tôi nghiêng người nhìn xem cái thứ đó là gì. Một miếng mề đay màu bạc tròn trịa nằm trên cổ Laurel. Chị mượn xem được không? Tôi hỏi Laurel bằng giọng ngọt ngào nhất có thể. Laurel nhìn tôi căng thẳng, sau đó con bé nghiêng người lại gần hơn. Khá đấy, tôi di ngón tay trên miếng mề đay. Khá giống, tôi rời mắt, kéo tóc cao lên để lộ sợi dây chuyền quanh cổ trông y hệt. Tôi có nó từ rất lâu rồi, nhưng chỉ mới đeo gần đây. Tôi đã thông báo cho cả nhóm biết sợi dây chuyền này là biểu tượng của tôi. Giống như Nicole Richie luôn mặc đầm dài phù tới gót hay Kate Moss chỉ mặc áo khoác vest với quần short jean siêu ngắn. Laurel cũng có mặt ở đó lúc tôi thông báo. Con bé cũng ở đó khi tôi nhấn mạnh rằng kể từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ tháo nó ra. Cách duy nhất để người khác lấy được nó là phải chặt đứt đầu tôi. Laurel căng thẳng chỉnh lại phần nịt ngực của bộ bikini. Con bé đang mặc thứ mà tôi gọi là bikini kiểu đĩ. Phần nịt ngực ở trên thì mỏng dính, còn mảnh tam giác phía dưới bé xíu như đang khoe hết hàng cho tụi tôi xem miễn phí. Đâu có giống lắm đâu. Còn bé cãi, mề đay của chị bự hơn mà. Và cái của em thực chất không phải mề đay. Nó đâu có mở ra được. Salus nhìn sợi dây chuyền trên cổ tôi rồi nhìn sợi của Laurel. Con bé nói đúng đó Sutton. Ừ, trông cũng khác mà. Madeline đồng ý, tôi rất muốn hát nước nóng vào mặt họ. Sao họ lại dám tán thành đứa em gái chán phèo chỉ biết bắt chước này chứ? Việc Laurel suốt ngày bám đuôi bọn tôi đã đủ tệ rồi. Vậy mà các bạn tôi lại cho phép nó vào nhóm chỉ vì cảm thấy tội nó sau khi Taylor bỏ đi. Tệ hơn nữa là bố mẹ tôi, đặc biệt là bố, yêu thương cưng chiều nó hết mực, trong khi đối xử với tôi như với một quả bom nổ chậm. Trước khi tôi kịp nhận ra mình đang làm gì thì tay tôi đã nắm chặt lấy cái mề đay và giật nó khỏi cổ Laurel. Sau đó ném mạnh nó vào rừng. Có tiếng vang nhỏ của kim loại này trên đá và tiếng xào xạc của dây chuyền rơi xuống lùm cỏ. Laurel trợn mắt, Ed sao chị lại làm thế? Đó là hậu quả của việc bắt chước chị. Nước mắt tràn đầy trong mắt con bé. Chị bị làm sao vậy? Con bé rên lên một tiếng đau đớn rồi leo ra khỏi hồ nước nóng, đạp lên những tảng đá và chạy vào rừng. Không ai nhúc nhích trong một lúc lâu. Hơi nước bốc lên lượn lờ trên mặt các bạn tôi. Nhưng trông nó như một điểm gở hơn là gợi cảm. Tôi than một tiếng rồi leo lên khỏi mặt nước, cảm thấy ngập tràn tội lỗi. Laurel, tôi gọi với vào trong rừng. Không ai trả lời, tôi đành xỏ chân vào dép, mặc áo thun và quần sót vải rồi bước vào rừng theo hướng con bé đã chạy đi. Những bóng đèn năng lượng mặt trời gắn dưới đất chỉ kéo dài vài mét, để lại đằng xa là bóng tối bủa vây. Tôi lần mò bước vào một bụi cây rậm rạp. Hai cánh tay duỗi ra quơ quơ trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Laurel, bỗng tôi nghe thấy một tiếng động và tiếng nhánh cây bị đạp gãy. Laurel, tôi bước thêm vài bước trong bóng tối, tay vung lên giạt bụi cỏ cao sang hai bên, các gai xương rồng bé xíu đâm vào tay tôi. Sau vài bước nữa, tôi nghe được tiếng nấc. Laurel, thôi nào, tôi nói qua kẽ răng nghiến chặt. Chị xin lỗi, được chưa? Chị sẽ mua cho em một sợi dây chuyền mới. Một cái không giống hệt sợi của tôi rất muốn nói thêm. Sau khi vượt qua vài bụi cây nữa, tôi bước vào một mảnh đất trống khô cằn. Không khí chung quanh nóng bức và khó ngửi. Bóng tối vặn vẹo đổ xuống cắt ngang những vết nứt toác trên đất. Đám ve sầu kêu ồn ào trong các bụi rậm chung quanh. Laurel, tôi la lên, tôi không chắc khu nghỉ mát nằm ở hướng nào nữa vì chẳng còn trông thấy ánh đèn nào xuyên qua những tán cây. Xin chào, tôi gọi to. Đột nhiên đề phòng nhìn xung quanh, có cái gì đó trong lùm cỏ vừa nhìn tôi nghe được tiếng thì thầm và tiếng cười dường như ở rất xa. Và rồi một bàn tay chụp lên vai tôi, một vật lành lạnh và sắc bén kề sát bên cổ. Toàn thân tôi cứng ngắc, bàn tay mạnh mẽ ấy nắm lấy tay tôi ngoặc ra đằng sau. Thứ gì đó đang ấn vào cổ tôi, tắc nghẹn, cứa vào làn da. Cơn đau khiến tôi điếng người. Đó là một con dao. Hét lên là tao giết. Một giọng nói the thé vang lên bên tai. Và rồi, bóng tối ập đến, cách chương.